Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, dưỡng nhan quả quen thuộc. Mấy ngày nay, Tả Dương một mực ở chú ý một sự kiện, đó chính là linh thực không gian bên trong linh căn dưỡng nhan quả. Bảo Lam đã liên tiếp gieo trồng ra 10 gốc linh căn dưỡng nhan quả. Trên cơ bản có 10 gốc liền đủ, bởi vậy Tả Dương hôm nay kêu ngừng lải nhải cái không xong. Chính là điên cuồng độc miệng nhà mình chủ nhân, gieo trồng linh căn nghiện Bảo Lam, bằng không nhà này bên trong, Tả Dương chính là thật không có phương diện đợi, bởi vì linh thực không gian thời gian lưu tốc chính là ngoại giới gấp 10. Cho nên bên trong linh căn, đã bồi dưỡng sinh trưởng mấy 10 ngày. Trước hết nhất bỏ vào cái kia một gốc dưỡng nhan quả. Đã kết xuất một cái trái cây. Hơn nữa đã thành thục. Nồng đậm mộc linh khí. Khiến cho sinh trưởng đến cực nhanh. Tả Dương phát hiện một gốc dưỡng nhan quả miêu. Chỉ biết kết xuất một cái trái cây. Cái này dưỡng nhan quả nhìn xem liền cùng phổ thông quả táo hoàn toàn giống nhau. Đỏ rực như nước trong veo. Duy nhất khác biệt. Liền là dáng vóc chính là giống nhau quả táo gấp 3-4 lần. Đặc biệt lớn, còn có liền là không chuẩn bị giống nhau quả táo loại kia quả hương. Nghe không có cái gì mùi vị, liền cái này một cái trái cây, liền có thể nhường một người trưởng thành ăn no. Tuy rằng nhìn xem như một quả táo, nhưng mà Tả Dương lại rất là hiếu kỳ. Ăn có thể hay không cũng là quả táo mùi vị. Hừ. Tả Dương lúc này chính là ôm dưỡng nhan quả gặm một miệng lớn. Cũng không có rửa, dù sao liền như vậy ăn chứ. Hơn nữa ăn cũng yên tâm. Cái này dưỡng nhan quả không có nông dược, cũng không có ô nhiễm. Nhìn xem cũng là sạch sẽ. Cũng liền chẳng muốn khó khăn lại đi rửa. Di, đệ nhất khẩu gặm đi xuống. Tả Dương liền là hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy... cái này dưỡng nhan quả, ngọt ngào không gì sánh được, dư vị vô tận, quả mập nước ngọt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Có một loại đặc biệt ngọt ngào thoải mái giòn, so quả táo ăn ngon không chỉ gấp 10 lần. Hự hự, Tả Dương ôm dưỡng nhan quả, liền là nghiện giống như một hồi gặm, căn bản dừng không được tới, thẳng đến toàn bộ dưỡng nhan quả. Bị Tả Dương gặm đến chỉ còn lại hột, cho tiện tay ném vào thùng rác. Ăn xong dưỡng nhan quả Tả Dương, lúc này liền là nhắm mắt lại. Dù sao cũng là linh căn a, trừ ăn ngon bao ăn no, dù sao cũng phải có chút khác công hiệu đi. Nhắm mắt lại tinh tế nhận thức Tả Dương, trong lúc bất chợt cũng cảm giác toàn thân nóng lên. Lúc này chính là nội tâm bên trong vui vẻ. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Như vậy dưỡng nhan quả đến cùng có công hiệu gì đâu này. Tả Dương rất chờ mong. Nhưng mà toàn thân nóng lên hảo một hồi lúc sau, tiên linh chi thể Tả Dương phát hiện trong đan điền tinh thuần linh khí có vẻ như một chút cũng không có để thăng. Thân thể bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi. Trong phòng bắt đầu xuất hiện một cỗ mùi vị khác thường. Theo mồ hôi tăng nhiều, cỗ này mùi vị khác thường càng ngày càng lớn, mơ hồ có một cỗ có mùi vị, nôn hòe, không thể nhịn được nữa Tả Dương. Lúc này chính là mở to mắt, chính là trực tiếp phóng tới phòng tắm. Ni mã, cỗ này có mùi vị khác thường, dĩ nhiên là tới từ hắn trên người mồ hôi, quả thật bắt hắn cho buồn nôn hỏng, rầm rầm. Tả Dương nhanh chóng cho mình hướng cái lạnh, đem trên người mồ hôi rửa sạch, lúc này mới cảm thấy dễ chịu nhiều. Gì, không đúng a? Kinh dị một tiếng Tả Dương, phát hiện mình trên người làn da vậy mà trắng nõn, phía trước thế nhưng mà thô ráp lúa mì sắc, hiện tại giơ tay vừa sờ phía dưới, hẳn là bóng loáng tinh tế đến giống như thiếu nữ, tuy rằng Tả Dương chính là độc thân. Không có nữ bằng hữu cũng không biết thiếu nữ da thịt là bực nào tinh tế bóng loáng. Vậy do cảm giác, hắn cảm giác mình cái này da thịt tuyệt đối là muốn so với phổ thông nữ hài tử còn muốn trắng nõn bóng loáng thủy nộn. Đây là, hí, Tả Dương một chiếu tấm gương, lúc này mới hít sâu một hơi, trong lòng là phiền muộn khó chịu cực kỳ, hắn mặt càng bạch, bóng loáng tinh tế đến độ thành tiểu thịt tươi. Cái này một chương tiểu bạch kiểm, Tả Dương tin tưởng tuyệt đối có phú bà tranh nhau bao nuôi dưỡng. Ni má, cái này dưỡng nhan quả ăn không được a. Soi vào gương Tả Dương, nội tâm bên trong cái kia hối hận a. Cái này dưỡng nhan quả ăn hết, đánh giám công hiệu không có không nói, lại vẫn phá hủy hắn thô ráp lúa mì màu da. Thật là có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hiện tại Tả Dương, tâm tình phi thường kém, cảm giác mình bị cái này dưỡng nhan quả cho hố, mất đi hắn yêu nhất thô ráp lúa mì màu da. Nội tâm lại là nghĩ tới, nhiều hơn phơi nắng thái dương, nhường làn da trở nên hắc một chút, cùng với như thế nào nhường làn da trở nên thô ráp một chút. Phanh phanh, nội tâm một hồi thở dài Tả Dương, nghe được cửa bị thô bạo gõ vang. Chính là nhíu nhíu lông mày, cảm giác tâm tình thật sự là không xong vô cùng. Tới, Tả Dương cực độ khó chịu hô một câu, đạt được đến từ Trương Đường mặt trái ghen ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đạt được đến từ Lý Thành mặt trái ghen ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đạt được đến từ Lưu Uyển chính diện tâm động tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương là vừa mở cửa ra. Một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, toàn bộ đều chính là 100 điểm, chính diện mặt trái toàn bộ đều có, khiến cho Tả Dương chính là một hồi không giải thích được. Cửa chính là đứng 7-8 người, đứng ở vị trí đầu não Trương Đường Tả Dương chính là nhận thức. Trừ Trương Đường, còn có 4 cái trung niên nam tử, cùng với 3 cái xinh đẹp thiếu phụ, lại làm gì? Tả Dương chính là vẻ mặt không tốt nhìn xem chủ nhà Trương Đường. Đối với hắn ấn tượng cực kỳ ác liệt, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân a? Tiểu tử, ta biết ngươi một mực không nguyện ý chuyển đi, là vì ở chỗ này, ban đêm có thể nghe được tiên linh âm thanh, nhưng mà ta muốn thỉnh ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Lầu trên lầu dưới hàng xóm đều ti em không chào đón ngươi. Trương Đường vẻ mặt ghen ghét nhìn xem Tả Dương, hắn phát hiện tiểu tử này mới mấy ngày không thấy, vậy mà liền xoáy thành tiểu thịt tươi. Tiểu tử, tiên linh âm thanh, ngươi cái thuê trọ nhà cũng muốn hưởng thụ. Chuyển đi đi, bồi thường ngươi gấp 2 tiền thuê. Đừng ép ta nhóm nói khó nghe, đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta cư xá hài hòa cùng vui vẻ. Mấy cái trung niên nam tử cũng là vẻ mặt ghen ghét, rất là không tốt mở miệng nói, nhìn Tả Dương ánh mắt chính là cực kỳ khó chịu. Tiểu tử này thật sự là quá ti em soái, hơn nữa có loại khí chất này, cảm giác so trên tivi thịt tươi minh tinh còn muốn soái hơn mấy phân. Mấy cái xinh đẹp thiếu phụ lại là chưa cùng lấy mở miệng phụ họa, mà là mắt chứa hoa đào, sắc mặt hồng nhuận nhìn xem Tả Dương. Gấp 3 tiền thuê bồi thường, ta lập tức liền chuyển đi. Tả Dương nói xong nhưng trong lòng thì một hồi cười lạnh. Cái này chủ nhà Trương Đường, xem ra là quyết tâm muốn đuổi hắn đi a. Bởi vì sao? Tả Dương nội tâm bên trong cũng đại khái đoán được. Cầm lấy, chạy nhanh xéo đi, tiền cũng không phải sự tình. Tiểu tử, tiên linh âm thanh, nhất định không phải ngươi có thể hưởng thụ tin mừng. Lấy thêm ít tiền, coi như ngươi thức thời. Đây mới là ngươi sáng suốt lựa chọn. Trương Đường đem tiền vung cho Tả Dương lúc sau, càng là vênh váo tự đắc theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ vì tiên linh âm thanh, mặt dày mày dạn không chịu đi, muốn phí thật lớn một phen công phu nha. Không nghĩ tới tiểu tử này hẳn là như vậy thức thời. Cũng biết tiên linh âm thanh không phải mình có khả năng hưởng thụ. Chính là sáng suốt lựa chọn lấy thêm ít tiền rất hiếm có điểm lợi ích thực tế. Ha ha, Tả Dương chính là vui vẻ đem số tiền kia nhận lấy. Lúc sau Trương Đường liền mang theo cái khác mấy cái chủ xí nghiệp rời đi. Một cái trong đó xinh đẹp thiếu phụ, chính là mắt chứa xuân sắc đãng xuất thủy đối với nàng ném một cái mị nhãn. Nhanh chóng đem một cái tờ giấy nhỏ nhét tại Tả Dương trong tay. Tả Dương, ngoặc kép, chỉ thấy tờ giấy nhỏ thượng, viết chính là một chuỗi số điện thoại. Nhàm chán, Tả Dương chính là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tờ giấy nhỏ cho ném. Kỳ thật muốn chuyển đi, cũng không có gì đồ vật nhưng chuyển. Tả Dương đơn giản thu thập một cái, liền mang theo A Tử cùng Bảo Lam, ý định đem đến sân nhỏ cũ kỹ chỗ ở. Ai, vừa ra cửa Trương chính là vừa vặn thấy được chuyển đi ra ngoài Tả Dương. Nhịn không được chính là thở dài một hơi. Hắn biết dưới lầu cái này một hộ chính là cái cuối cùng thuê trọ nhà. Cái kia Trương Đường thật sự là hám lợi đen lòng a. Bất quá khi Trương Chính thấy được A Tử cùng với Bảo Lam, hai cái này khí chất xuất chúng không ăn nhân gian khói lửa tiểu tiên nữ lúc sau, lại là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.